Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 61 để tiếp theo bước chân của Phương Đan Sư ở trong Tử Vận Tông như nào. Xin chào anh em, hôm nay cũng chào từng người một, tranh thủ chút thời gian hôm nay lại hơi muộn. Chúng ta vào chuyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 61. Vừa rời khỏi Giáp Nhất Cốc, hắn liền thấy Bạch Vân Lai tới. Hôm nay là ngày hẹn với Đình Dũng, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nơi giao hẹn ngày đó. Đình Dũng đã sớm đến, lúc này có lòng khẩn trương vô cùng, nhưng mà sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Khi Mạnh Hạo đến thì vội nhìn chằm chằm hắn. Mạnh Hạo bình tĩnh bước tới, khi tới gần thì lấy ra một bình đan đưa cho gã. Viên đan này không thể dùng lúc trăng lên, mà là phải dùng lúc giữa trưa mặt trời gay gắt nhất thì mới có thể thôi phát được toàn bộ dược hiệu. Mạnh Hạo thản nhiên nói xong cũng chẳng hề để ý Đinh Dũng mà xoay người rời đi ngay. Đinh Dũng nhận lấy bình đan dược, nhìn Mạnh Hạo một cách thật sâu, cũng không nói lời nào mà xoay người bước đi. Giữa trưa ngày hôm sau, khi trời nắng chang chang, Đinh Dũng khoanh chân ngồi trên tảng đá bên ngoài động phủ. Sau khi bố trí trận pháp ở bốn phía, gã hít sâu một hơi, lấy viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế ra, ngắm nhìn rất cẩn thận. Đinh Dũng chần chờ, nhưng mà sau đó nhanh chóng quyết định. Nếu mà Phương Mộc kia dám lừa ta, ta sẽ không có để yên cho hắn. Đinh Dũng cắn răng một cái, nuốt đan vào bụng. Ngay lập tức các đầu óc hắn chấn động, toàn thân run rẩy, linh khí như là cơn sóng dữ bùng lên ở trong cơ thể của gã. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Tới 3 ngày sau, thân thể Đinh Dũng run rẩy. Ở trong hoàng hôn ngày thứ 3 này, gã choàng mắt ra. Gần như là ngay khi gã mở mắt ra, dao động tu vi trúc cơ hậu kỳ lập tức phóng ra, ầm ầm quách trơn ra bốn phía. Ánh mắt gã kích động. Gã đứng bật dậy, cẩn thận quan sát tu vi, tâm tình vô cùng kích động mà ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, khiến cho không ít đệ tử nội môn chú ý. Giờ bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, tinh thần đều chấn động. Đình Dũng đã đột phá rồi sao? Gã kẻ đã trúc cơ trung kỳ nhiều năm, giờ đã đột phá rồi sao? Đình Dũng đột phá đã dấy lên náo động không nhỏ trong đám đệ tử nội môn từ khi nhất mạch. Phải biết rằng một khi đạt tới trúc cơ hậu kỳ là có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Mà Đinh Dũng kẹt ở bình cảnh này nhiều năm, như vậy gã đột phá một cái là đã có tư cách tấn thăng đệ tử hạch tâm, chẳng khác gì lại tăng thêm một địch thủ. Nếu chỉ như vậy thôi, thì thì đám đệ tử nội môn Tử Khí nhất mạch cũng chỉ là chú ý tới Đình Dũng. Tuy lần này đột phá đột ngột như vậy, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều. Chẳng qua Bạch Vân Lai lại luôn chú ý tới động phủ của Đinh Dũng. Gần như là ngay khi nhận ra Đinh Dũng đột phá, y liền lập tức đem chuyện Đinh Dũng đột phá như thế nào, tìm Mạnh Hạo luyện đan ra sao mà truyền bá tất ra ngoài. Như vậy chẳng khác gì mượn chuyện Đinh Dũng đột phá tu vi mà đem chuyện Mạnh Hạo luyện đan truyền khắp Tử Khí nhất mạch với tốc độ nhanh như là gió, khiến cho mới có mấy ngày, đám đệ tử nội môn Tử Khí nhất mạch toàn thân bàn tán về Đinh Dũng và Phương Bổng. Mà trong tông môn, có bao nhiêu đệ tử nội môn vì luyện đan mà mời đan sư? Trọng điểm ngoài trình độ của đan sư thì chính là danh tiếng. Danh tiếng càng lớn, tất nhiên càng được nhiều người mời. Nhờ sự thúc đẩy của Bạch Vân Lai, nương chuyện Đinh Dũng đột phá mà tuyên truyền bốn phía, cái tên Phương Bộc lập tức đã truyền khắp nội môn. Với cái chuyện này, Đinh Dũng gần như là không hề chần chừ, mà lập tức quyết định để mặc cho Mạnh Hạo mượn lực ở phía mình. Thậm chí, hễ có ai tới dò hỏi thì đều nói thẳng là nhờ đan dược Phương Bộc luyện cho mà gã mới đột phá được tu vi như thế này. Chuyện này rất là dễ hiểu. Đinh Dũng có thể nói là tự mình nghiệm chứng sự đáng kinh ngạc của đan dược mà Mạnh Hạo luyện. Tất nhiên không dám vì chuyện nhỏ đó mà đắc tội, nên dứt khoát làm tới cùng để kết thiện duyên, sau này còn nhờ tiếp. Như thế lại càng khiến cho cái tên Phương Bộc dần dần càng lúc càng nổi lên trong đám đệ tử nội môn của Tử Khí nhất mạch. Gần như là không người không biết, nhưng mà gần như nghìn đan sư của đan đông nhất mạch, đám đệ tử nội môn đều có người mà mình tin tưởng. Chỉ là nghe đồn nên không có dễ đổi người. Cho dù là Đinh Dũng nhờ vào đan dược của Phương Mộc mà đột phá thì vẫn còn hơi trần trọng. Cho đến khi tin này truyền vào trong ngoại môn của Tử Khí nhất mạch, tên Tô Trung Luân chuyên kiểm tra đan dược nghe được thì mắt tỏa sáng. Một tháng trước cả vẫn luôn suy đoán xem cái vị đan sư họ Phương kia rốt cuộc là ai. Tứ đàn các của đệ tử nội môn cũng không có thu hoạch được gì. Từ đó về sau gần như là mỗi một lần ngoại môn được truyền đan dược, gã đều cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà cuối cùng cũng không thấy được đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế. Thầm thở dài đã lâu. Này gã vẫn còn giữ bình ngưng khí đan kia, thường xuyên lấy ra quan sát, lòng lại càng thêm bội phục, đồng thời cũng càng thêm tò mò về thân phận của Phương đan sư. Cho đến khi tin tức về Phương Mộc và Đinh Dũng truyền tới, gã gần như có thể khẳng định được 8 phần là Phương Bộc này rất có khả năng chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế gã kích động lao ra ngoại môn, chạy thẳng tới đàn đông nhất mạch tìm Bạch Vân Lai, khẩn cầu y giới thiệu mời Phương Bộc đan sư luyện đan. Mấy ngày nay Mạnh Hạo tất nhiên là biết những chuyện mà Bạch Vân Lai làm. Từ lúc tên tuổi nổi lên, hắn cũng chờ người khác tới mời, nhưng mà mấy ngày qua đi lại chả thấy ai tới, khiến cho Mạnh Hạo không nhịn được mà nhíu mày. Giờ phút này nghe nói Tô Trung Luân thỉnh đan, Mạnh Hạo lập tức đồng ý. Vài ngày sau, khi nhận được đan dược ngã cần, Tô Trung Luân lập tức trở về phòng thổ nạp một lát, cẩn thận quan sát trước. Nhưng mà gã càng xem thì đôi mắt lại càng tỏa sáng, đến lúc cuối gã hô hấp trở nên dồn dập hơn. Dược lực của 5 thành dược thảo. Đây là đan dược có 5 thành lực. Chỉ có chủ lô đan sư mới có thể dùng quan hệ phối hợp giữa dược thảo khác nhau mà luyện chế ra. Đan sư tầm thường căn bản không thể làm được. Cùng lắm là đạt tới diện. Dược hiệu của 3 thành đã là đáng kinh ngạc rồi. Phương Mộc này, hắn thân là đan sư, nhưng mà luyện ra được cái đan dược cấp chủ lô. Tô Trung Luân cố nén kích động, lấy ra 5 viên ngưng khí đan lúc trước ra so sánh. Sau đó không chút do dự mà nuốt đan dược mình cần. Mấy canh giờ sau, gã mở mắt ra. Một loại đan dược nếu nuốt quá nhiều, hiệu quả càng ngày sẽ càng ít. Đây là bởi vì dược thảo trong đan dược chính là bản thân mình tồn tại vấn đề. Kể từ đó, giá trị to lớn của việc đan dược có thể phát huy 5 thành dược lực là có thể tưởng tượng. Tô Trung Luân hít sâu một hơi. Sau khi tự mình nghiệm chứng, gã đã hạ quyết tâm nhất định phải kết giao thật tốt với Mạnh Hạo. Một ngày nào đó, kẻ này sẽ là một bước lên trời, chính là kết cục đã định. Nhưng mà hôm nay còn chưa hiển lộ ra, người ngoài còn nhiều trần trở, lúc này ta vừa vặn giúp hắn một phen, có thể kết thêm thiện duyên về sau. Ý tưởng của Tô Trung Luân không bàn mà hợp với Đinh Dũng, nhưng mà lại kiên định hơn. Dù là sao gã cũng đã có dược thảo tạo nghệ, khiến cho gã cũng hiểu rõ hơn so với Đinh Dũng, giá trị to lớn mà đan dược Mạnh Hạo luyện chế. Lại một vòng oanh động, dấy lên trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Từ Khí Nhất Mạch. Mà chuyện khiến cho mọi người phải náo động chính là do Tô Trung Luân này gây ra. Không phải do gã đột phá tu vi, mà là tu vi tinh tiến không ít. Hơn nữa, ở trong tông môn, thường nói đến đan dược của Phương Mộc Đan Sư, thậm chí còn lấy ra hai viên đan dược giống nhau như đúc, một viên là của Mạnh Hạo, còn một viên còn lại là một đan sư khác, làm bình luận so sánh. Trước có Đình Dũng, sau có Tô Trung Luân. Này hai chuyện xuất hiện, có hai chuyện này xuất hiện, thêm Bạch Vân Lai trợ giúp, liên tục trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, ở trong toàn bộ tông môn của Tử Khí Nhất Mạch chỉ bàn luận đến có một người, là Phương Mộc Đan Sư. Cũng chính vào lúc này, bắt đầu dần dần có đệ tử nội môn tìm tới chỗ Mạnh Hạo chờ luyện đan. Vừa mới bắt đầu, các đệ tử nội môn còn ôm thái độ trần chờ, tìm tới Bạch Vân Lai bảo gã dẫn Mạnh Hạo đến luyện đan. Mạnh Hạo thì ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần người đến hắn luyện đan đều đồng ý tất, chẳng sợ lò luyện đan vì hoạt động quá nhiều mà nổ xong thì đổi. Nhóm đầu tiên tìm đến Mạnh Hạo luyện đan chính là 5-3 đệ tử của nội môn. Sau vài ngày lấy được đan dược của mình, cả đám lập tức trở về động phủ để phục dụng đan dược. Trương Thủy Lãi là một trong những số trong đó. Tu vi trúc cơ sơ kỳ, ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn gã không có một chút nào thu hút. Về phần tìm đan sư luyện đan, việc này gã cũng chỉ làm có một lần. Hiểu được sự phong quang của đan sư, gã rất cảm khái. Nhưng mà trong túi lại không có dư giả bao nhiêu, nên mỗi tháng chỉ có thể dùng đan dược nội môn phát cho. Lúc này đây, gã sở dĩ quyết định tìm Mạnh Hạo luyện đan là vì gã cảm thấy đây có lẽ là một lần cơ hội. Dù sao mấy ngày này cái tên Phương Mộc được rất nhiều người nhắc tới, cho nên gã mới quyết định thử một lần. Trong đó tâm tư đánh cuộc lần chiếm phần lớn. Giờ phút này gã đang trong động phủ, nhìn bình thuốc trong tay. Ở bên trong có 10 viên đan dược dành cho trúc cơ sơ kỳ dùng. Gã hít sâu một cái, đổ ra một viên rồi lập tức nuốt. Nhưng rất nhanh hai mắt của gã liền mạnh mẽ mở ra, lộ ra vẻ khó tin. Gã kinh ngạc nhìn bình đan dược ở trong tay. Nhưng mà vô luận nhìn thế nào thì cũng cảm thấy đan dược trong tay chả khác gì những đan dược trước đây gã từng dùng. Sau một lúc, dược lực của đan dược đã bị gã hấp thu. Trương Thủy Lãi hít sâu một hơi, từ cái túi chữ vật cẩn trọng lấy ra một cái bình thuốc. Ở bên trong có 2 viên đan hoàn dành cho trúc cơ sơ kỳ. Sau khi cẩn thận lấy ra, gã chần chờ một chút rồi lại nuốt. Một lát sau, hắn lại lộ ra vẻ không thể tin. Sao lại thế này? Năm đó ta tìm đan sư luyện chế đan dược hiệu quả không thể, dược lực cũng có thể hóa thành linh khí. Nhưng mà đan dược do Phương Bộc luyện chế sao lại mạnh đến như vậy chứ? Dược lực hóa thành linh khí nhiều hơn gần phân nửa đan dược của đan sư kia. Hô hấp của Trương Thủy Lãi có chút dồn dập, hai mắt bừng sáng. Nếu giờ phút này gã vẫn không rõ vấn đề, cũng sẽ không trở thành đệ tử nội môn. Gã gần như là không hề chần chờ một phút, mạnh mẽ đứng dậy, lao ra ngoài động phủ, thừa dịp những người khác còn đang do dự đi tìm Mạnh Hạo để luyện thêm nhiều loại đan dược nữa. Nhưng ngay khi gã lao ra, thời điểm tới lân cận sơn cốc Đan Đông Nhất Mạch, gã lập tức nhìn thấy được vài tên đệ tử nội môn vừa đi lấy đan dược cùng với gã. Nhưng vẻ mặt mỗi người đều phấn chấn, đi rồi mà quay lại. Mấy người liếc nhau không nói tiếng nào, đều tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đến sơn cốc của Đan Đông Nhất Mạch muốn tìm Bạch Vân Lai. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn so với lần đầu tiên thỉnh đan lúc trước đã hoàn toàn trái ngược. Có lẽ bọn họ không có năng lực có thể phân biệt dược hiệu cụ thể của đan dược, nhưng mà một khi nuốt đan vào thì đều lập tức phát hiện cái đan dược Mạnh Hạo thực sự là khác thường. Nếu đan dược của đan sư khác đạt được 10 thành hiệu quả, như vậy đan dược của Mạnh Hạo sẽ là 15 thành, nhiều hơn gần một nửa. Những thứ này đủ để cho đệ tử nội môn cảm thấy kinh hỉ. Mà trên thực tế bọn họ cũng không có hiểu, không phải là đan sư của Mạnh Hạo nhiều ra gần phân nửa dược lực, mà là toàn bộ đan sư của cả Nam Vực bị vây tại một cảnh giới đan tu nhất định. Đan dược bọn họ luyện chế chỉ có thể giữ lại tầm khoảng 3 thành dược lực của thảo dược, còn lại đều bị tiêu hao khi luyện chế. Còn riêng Mạnh Hạo này thì linh lực đặc thù khiến cho đan dược luyến luyện chế, cho dù không phải toàn tâm toàn ý, cũng có thể giữ lại khoảng 5 phần dược lực thực sự, kể từ đó liền là phân cao thấp. Tính tình nóng nảy của Phương Mộc, các đệ tử nội môn gần như có thể đoán được. Từ khi nhóm đệ tử nội môn đầu tiên đến cầu luyện đan đi quay lại, tin tức này dần dần đã truyền ra, thậm chí đến cuối cùng cũng không cần đến Bạch Vân Lai trợ giúp. Sau đó, hảo hữu của những đệ tử nội môn này biết được tin tức, đều tìm tới Mạnh Hạo luyện đan. Dần dần lại truyền ra tiếp, đan dược Mạnh Hạo vượt xa các đan sư khác, việc này không ngừng khuếch tán ra, danh khí của đan sư Phương Bộc kia lại càng ngày càng cao hơn nữa. Nghe nói đan đông nhất mạch có sự xuất hiện một tên là Phương Bộc đan sư, đan dược người này luyện chế hiệu quả mạnh gần như là gấp rưỡi đan sư khác. Việc này làm sao có thể chưa? Tuy ta không đi theo con đường đan đạo, nhưng mà kết giao với không ít đan sư, đối với chuyện này cũng có một chút hiểu biết. Trừ phi tạo nghệ của tên Phương Bộc đã đạt tới chủ lô, nếu không thì không có khả năng vượt qua nhiều như vậy được đâu. Cũng không phải là không thể đâu, thử đi, thử một lần sẽ biết. Hãy để cho Phương Bộc này luyện chế một viên, không phải sẽ biết sao? Cái kiểu bàn luận như thế ở bên trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch lưu truyền không ít. Đến cuối cùng, chỗ của Bạch Vân Lai mỗi ngày đều có không ít người tìm đến. Dù sao đan đông nhất mạch người ngoài không thể bước vào, cho nên muốn tìm đan sư luyện đan, phần lớn đều có Ngọc Giản liên hệ với nhau. Nhưng mà cách duy nhất để liên hệ với Mạnh Hạo chỉ có đến Bạch Vân Lai tìm hắn mà thôi. Càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn đến chỗ của Bạch Vân Lai đăng môn bái phỏng. Tình trạng này chẳng những khiến cho Bạch Vân Lai bận đến không thở nổi, Mạnh Hạo lại càng bất ngờ, gần như là toàn bộ thời gian rỗi mỗi ngày đều dành cho việc luyện đan, bận rộn đến tối mắt. Dần dần hắn có chút không thể chịu nổi, làm cho hắn cảm thụ được khoái hoạt trong đau đớn. Theo số lượng đan dược tăng dần, tạo nghệ Mạnh Hạo ở trên đan đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thu được rất nhiều phương thuốc dân gian, cắt xén không ít dược thảo. Cuối cùng mắt thấy sự càng diễn ra náo, nhất là sau khi kiên trì 2 tháng, toàn bộ đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch có liên quan đến việc Phương Bộc luyện đan đều đã tuyên truyền xôn xao. Nhưng mà phàm là người có ôm tâm lý thử một lần, chỉ lấy được cần đan dược của Mạnh Hạo thì toàn bộ đều khiếp sợ, rồi lại đến. Thậm chí còn có không ít người càng thêm trực tiếp đoạt lấy đan dược trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan, hoặc là nuốt vào, hoặc là tìm người hỏi ý kiến. Nói tóm lại, cuối cùng khi chiếm được đáp án, liền không hề có một chút chần chờ, đi thẳng tới đan đông nhất mạch tìm Bạch Vân Lai. Cho đến khi Mạnh Hạo đã bận tới mức không thể ngẩng mặt lên, nợ không ít đan dược thì hắn rút cuộc cũng mệt, cùng thương lượng với Bạch Vân Lai một phen, bắt đầu là tăng giá. Căn cứ dược thảo khác nhau thì giá cả cũng sẽ bất đồng, hơn nữa là chất lượng của hắn rõ ràng là hơn hẳn những đan sư khác. Cuối cùng Bạch Vân Lai nghĩ được một biện pháp mà Mạnh Hạo cũng chấp nhận. Nhưng mà hai người hắn còn không có dự liệu được, nếu không tăng giá thì thôi, mà một khi tăng giá, mức độ điên cuồng của những người kia càng khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Càng ngày càng có nhiều đệ tử nội môn tham dự chuyện này, thậm chí trong số đan sư cũng có một người, có số người phải lên tiếng than vãn. Thế nhưng những thanh âm bất mãn ấy nhanh chóng biến mất sau khi nghiên cứu đan dược của Mạnh Hạo. Trên thực tế, sở dĩ xuất hiện tình trạng náo nhiệt như vậy cũng là bởi vì đan dược của Mạnh Hạo có thể tăng thêm 5 phần dược lực so với đan dược bình thường. Điều này đối với đệ tử nội môn, chỗ tốt như thế nào không cần nói thì cũng biết. Mà điều trọng yếu nhất là có thể phát huy được 5 thành dược lực có trong dược thảo. Ở đan đông nhất mạch, chỉ có tạo nghệ đan đạo đạt đến cấp độ chủ lô mới có thể làm được. Mà đan sư cấp bậc chủ lô căn bản không có luyện đan cho đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch. Có thể làm cho bọn họ luyện đan chỉ có đệ tử hạch tâm. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện đây khiến cho đệ tử nội môn như thế được hy vọng. Đan dược cấp bậc chủ lô nhưng mà lại do đan sư luyện chế, chuyện này tốt thế nào không cần nghĩ thì cũng rõ. Mà quan trọng là bọn họ có thể nhờ được Mạnh Hạo, còn cấp bậc chủ lô bọn họ mời không được. Cho nên cho dù có bỏ thêm tiền mà mua đan dược cấp bậc chủ lô, cái loại đan dược có tiền cũng không mua được này, đối với đệ tử nội môn mà nói là hoàn toàn có thể thừa nhận. Phương Mộc nổi giận. Hắn chẳng những giận đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch, mà còn giận dược đồng của đan đông nhất mạch, do bọn họ đã tuyên truyền ra về việc chấn động trong ngày Mạnh Hạo thì thăng chức đan sư. Dần dần cái tên Phương Mộc, ngay cả mấy lão già của Tử Vận Tông cũng nghe được, khiến cho bọn họ đều chú ý tới việc này. Mà vào lúc này, có không ít đan sư ở đan đông nhất mạch không có cam lòng, tiêu phí một cái giá rất lớn để mua được một số đan dược ở trong tay người nhờ Mạnh Hạo luyện đan, bắt đầu nghiên cứu, để rồi sau đó chấn động đã tăng lên theo số lượng đan sư tham dự nghiên cứu. Đến cuối cùng, cho dù Mạnh Hạo tăng giá cao tới đâu, nhưng mà danh sách người mua và các loại đan được dựng ở chỗ Bạch Vân Lai thì càng ngày càng nhiều. Hắn ở trong khoảng mấy tháng này cũng đạt được ước chừng mấy trăm phương thuốc dân gian. Linh thạch thì càng có thể nói là chảy vào quần quần. Thêm vào đó là vô số đan dược bị hắn ta cắt xén, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy cực kỳ hưng phấn, gần như là không có thời gian dành cho chính mình. Mỗi ngày luyện đan, lúc nào cũng luyện đan, linh lực trong cơ thể khô kiệt thì nuốt đan khôi phục. Ngắn ngủi trong mấy tháng, trong quá trình luyện đan, tòa đạo đài thứ 6 của Mạnh Hạo cứ vậy mà mở ra một nửa. Có thể tưởng tượng ra được mấy tháng này hắn làm việc rất cật lực như thế nào. Cho đến khi Mạnh Hạo cảm thấy thực sự là không thể hoàn thành được số lượng đan dược đặt hàng thì lập tức quyết đoán. Nói với Bạch Vân Lai tuyên cáo bên ngoài biết mỗi ngày chỉ luyện 3 lô đan, tuyệt đối không có luyện thêm. Chuyện này không cách nào khác để giải quyết buộc Mạnh Hạo phải nghĩ đến phương pháp này. Quy tắc vừa mới thiết lập, dựng sao thấy bóng, lập tức có không ít sự bất mãn, thậm chí là không tiếc chửi rủa hắn. Tuy nói như thế, nhưng mà cho dù mỗi ngày 3 lô đan, hắn cũng không có một ngày rảnh. Mà nguy hại hơn là để có thể kiếm được một suất luyện đan thì đệ tử nội môn Từ Khí Nhất Bạch lập tức thi triển rất nhiều thủ đoạn. Danh tiếng của Phương Mộc triệt để quật khởi ở trong Tử Vận Tông. Đệ tử nội môn của Từ Khí Nhất Bạch dĩ nhiên không người không biết Phương Mộc, Phương Đan Sư Đan Đông Nhất Bạch. Đan sư của Đan Đông Nhất Mạch cũng đồng dạng như vậy. Đối với cái tên Phương Mộc vừa mới tấn chức đan sư hơn nửa năm, mấy ngày nay như là sấm ở bên tai vậy. Đệ tử nội môn cùng với đan sư còn như vậy, thì càng không cần phải nói tới ngoại môn của Tử Khí Nhất Mạch cũng được cùng với dược đồng Đan Đông Nhất Mạch. Bốn chữ Phương Mộc đan sư như một cỗ cuồng phong quét ngang. Ở trong hàng ngũ đệ tử Tử Vận Tông, danh khí càng ngày càng cao. Vì vậy đối với con người Phương Mộc, có đủ loại suy đoán. Trong đó nhiều nhất là tính cách cổ quái, nói rất ít, không muốn cùng với ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ đã trở thành nhận định của đại đa số mọi người. Bởi vì cho dù đã nổi tiếng đến trình độ này, nhưng mà ngay cả bộ dáng của Phương Mộc như thế nào thì cũng có rất ít người biết được. Hết thảy mọi chuyện nhờ luyện đan đều là Bạch Vân Lai phụ trách hết. Mà Phương Mộc ở đây tuy ngoại nhân đều biết được kỳ danh nhưng mà lại không hề nhìn thấy. Hơn nữa Đan Đông Nhất Mạch có tính đặc thù nên đệ tử Từ Khí Nhất Mạch không thể xâm nhập. Kể từ đó Phương Mộc ở trong mắt đệ tử nội môn Từ Khí Nhất Mạch càng lúc càng thần bí. Nhất là quy tắc, mỗi ngày 3 lô đan, đồng dạng có thể so với cấp bậc chủ lô đan thực sự. Tất cả mọi điều, trong lúc vô hình đều khiến cho cái tên Phương Mộc ở trong Tử Vận Tông càng ngày càng thần bí. Thậm chí lúc trước hắn luyện chế đan dược, bởi vì quy tắc mỗi ngày 3 lô, rõ ràng sẽ gây ra bên trong đệ tử nội môn một hồi giao dịch, giá cả càng lúc càng bị kéo lên. Giờ khắc này ở chỗ sâu trong Đan Đông Nhất Mạch có một ngọn núi tử sắc. Núi này không có cao, ở trong dãy núi phảng phất như là bị ẩn dấu đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ở ngọn núi không cao này lại tồn tại một cỗ khí thế khó có thể hình dung. Rõ ràng thấp bé nhưng mà lại là trung tâm của dãy núi. Giờ phút này bên trong ngọn núi có một lão già đang ngồi bên cạnh một cái bàn gỗ, nhìn qua một viên đan dược đặt ở trước mặt, ánh mắt lộ ra kỳ quang. Ở bên người lão già này có 3 người. 3 người này niên kỷ cũng không có nhỏ, tu vi đạt đến nguyên anh. Thế nhưng ở trước mặt lão già này lại không dám thở gấp. Thần sắc là cực kỳ cung kính. Lão già này chính là sư phụ của Sở Ngọc Yên, đan quỷ đại sư danh chấn thiên hạ. Lão nhìn qua viên đan dược trước mặt này đã lâu, cho đến khi trời bắt đầu hoàng hôn, lão mới chậm rãi giơ tay lên, cầm viên đan dược này lên. Thú vị. Sau nửa ngày, đan quỷ đại sư nở nụ cười, tay phải nắm lại, viên thuốc này hóa thành tro bụi, tiêu tán vào không khí. Đan lão, ở chỗ Tử Khí Nhất Mạch đã có chút bất mãn. Người ngồi chính giữa trong 3 người sau lưng đan quỷ đại sư chần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng. Bất mãn cái gì? Bảo bọn hắn chịu đựng đi. Nếu như nhịn không được động tới đệ tử Đan Đông Nhất Mạch của ta, lão phù cắt phần đan dược của Tử Khí Nhất Mạch bọn hắn trong 10 năm. Đan Quỳ nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, thân ảnh biến mất. Ba người kia nhìn nhau một cái, cười khổ hướng về phía Đan Quỳ biến mất cúi đầu thật sâu, lúc này mới quay đầu rời đi. Giờ phút này trời đã là hoàng hôn. Ở trong biên giới của ngọn núi Tử Sắc, có một ngọn núi chính cao vút trong mây. Chỗ đó tồn tại một gian lầu các dựng ở giữa sườn núi. Tòa lầu các có hơn phân nửa thò ra ngoài khỏi ngọn núi, giống như là lơ lửng trong mây. Ban ngày đứng ở bên trong, có thể bao quát địa bàn. Ban đêm, nhìn vào trong tinh không, giống như là có thể bước ra trong không trung vậy. Hoàng hôn ngày hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất, rơi lên trên thân người, khiến cho người ta có cảm giác lười biếng. Ánh chiều tà vàng óng ánh, ở trong tầng mây cuối chân trời, có một thân hình vô cùng xinh đẹp. Ở trong đầu các, gió núi theo trời chiều mà đến, giống như là không thể thổi bay vân hà, nhưng mà lại khiến cho mái tóc đen bay múa. Mái tóc đen nhánh kia chính là Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên bình tĩnh đứng trong đầu các, tóc dài phấp phới. Nàng dần dần nhíu mày, ngọc thủ nâng lên. Ở bên trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên đan dược. Hắn luyện như thế nào? Hẳn là hắn có thiên tư cực cao về đan đạo. Giống như thân thể, hắn chính là dược thảo. Ở trong thiên địa này, chẳng lẽ thực sự có loại thiên phú cao đến như thế sao? Đủ đến kiệt ngạo cả thế hệ. Sở Ngọc Yên trầm mặc. Viên đan dược vàng như nến, thoạt nhìn cũng không có gì quý giá, nhưng mà lại khiến cho nàng hao tốn một ít linh thạch, từ trong tay đệ tử nội môn Tử Khí Nhất Mạch mua được. Cái này, đan dược này, tự nhiên là do luyện chế. Sau khi lấy được đan dược này, Sở Ngọc Yên vốn có chút khinh thường, nhưng mà sau đó mang thi nghiên cứu thoáng qua một chút. Thế nhưng theo quan sát, sắc mặt nàng lại không ngừng biến hóa, đến cuối cùng dường như là phải trợn mắt há hốc mồm, ở trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cái viên đan dược này, nàng phải liên tiếp nghiên cứu tận 7 ngày, cơ hồ đem viên đan dược này mài nhỏ, mà ngay cả bột thuốc đều không có buông tha. Sau khi phân tích một chút, cho dù nội tâm càng rất là bội phục với Mạnh Hạo, nhưng mà lại không thể. Cho dù nội tâm nàng rất bực bội với Mạnh Hạo, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, viên đan dược này cho dù là nàng, cũng cần hết sức chăm chú mới có thể luyện được. Sau đó Sở Ngọc Yên dùng phương pháp độc môn của sư tôn nàng, Đan Quỷ Đại Sư, luyện hóa đan dược này một lần nữa, đem bột phấn ngưng tụ thành đan. Sau hai lần tôi luyện, khiến cho dược hiệu của viên đan này phát huy ra 6 thành dược lực của thảo dược. Cái này đã là cực hạn của nàng. Nếu như mà người này học xong phương pháp của sư tôn, không biết có thể luyện được cái đan dược đạt đến mức độ nào. Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng thì thào, nhìn về vân hà phía xa, hồi lâu lại cúi đầu nhìn qua đan dược ở trong tay. Sư tôn đã từng nói, ta có thể từ bên trên người hắn tìm được cảm ngộ để luyện hóa tam phàm đan. Nhưng mà người này cực kỳ ngạo mạn, lần trước ta đi tìm hắn, hắn lại đóng cửa không ra. Sở Ngọc Yên nghĩ tới đây, càng thêm bực bội. Nàng phát hiện mình đối với tên Phương Bộc này, chỉ cần nhắc đến thôi thì lập tức đã bực rồi. Thật sự là đáng giận. Mức độ chán ghét của tên Phương Bộc này có lẽ đã có thể so với cái tên Mạnh Hạo chết tiệt kia rồi. Sở Ngọc Yên cắn răng nói nhỏ. Hiển nhiên trong nội tâm của nàng, người đáng giận nhất chính là Mạnh Hạo, mà người thứ hai thì là Phương Mộc kia. Chỉ là ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao đối với tên Phương Mộc lại cảm thấy bực bội như vậy. Nếu như nàng ta biết được Mạnh Hạo cùng với Phương Mộc là một người, có lẽ sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Đúng lúc Sở Ngọc Yên nói thầm, Mạnh Hạo cũng đang luyện một lò đan dược, oanh một tiếng, nổ tung quanh quẩn trong động phủ, lại để cho Mạnh Hạo thở dài. Mấy tháng này hắn mỗi ngày đều luyện đan, lúc này mới đem số đan dược lúc trước thiếu nợ kia trả hết cho đệ tử nội môn Tử Khí Nhất Mạch. Cuối cùng khi luyện xong, thì cái lò luyện đan đã hoàn toàn buông xuôi, giờ phút này hoàn toàn báo hỏng. Mạnh Hạo vút vút mi tâm, đẩy cửa động phủ đi ra, nhìn trời chiều phía xa, thở sâu. Gió núi mang theo cảm giác tươi mát rơi vào trong miệng, lại để cho Mạnh Hạo cảm giác đau nhức, động tác bị trì hoãn một chút. Cuối cùng cũng luyện xong đan dược để trả nợ. Kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày ba lô, những lúc khác có lẽ ta nên luyện những đan dược cần thiết để tu hành. Linh thai đan đã mất hiệu lực, muốn tu luyện thì phải dùng trúc cơ thiền. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Trúc cơ thiền chính là một loại đan dược dùng cho trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng là dược lực cực kỳ bá đạo, là loại dược chân quý nhất dành cho đệ tử thu vi trúc cơ kỳ của Tử Vận Tông phục dụng. Mấy ngày này Mạnh Hạo đã luyện đan mấy ngàn lô đan dược, đan phương đạt được mấy trăm, ở trong đó có đan phương của trúc cơ thiền. Chính là như vậy, hắn mới có thể nghiên cứu triệt để, đồng thời có chút cải tiến, chuẩn bị sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, đạt tới trạng thái tốt nhất, sẽ luyện chế ít nhất một lò, để có thể được 8-9 phần của dược thảo. Viên thuốc này với tư cách dùng để khai mở tòa đạo đài thứ 6, thậm chí là trùng kích tòa đạo đài thứ 7. Đáng tiếc là không có quấn từ khí đồng lai. Quyển sách này chỉ có thể đạt tới cấp độ chủ lô mới có thể mượn đọc. Bởi vậy, ngoài thuật truyền kỳ, những phương pháp khác không cách nào đạt được. Xem ra ai cũng bị nghiêm khắc ghi chép. Mạnh Hạo trầm tư một lúc, dứt khoát đi xuống núi. Hắn đã có một đoạn thời gian không có đi ra ngoài. Cho dù đệ tử nội môn của Từ Khí Nhất Mạch cũng không có tư cách đi xem quyển Từ Khí Đồng Lai, chỉ có thể tu hành theo công pháp được suy diễn Từ Khí Đồng Lai. Chỉ có đệ tử hạch tâm của Từ Khí Nhất Mạch hoặc là chủ lô đan sư mới có tư cách tận mắt nhìn thấy cuốn công pháp này. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Từ Khí Đồng Lai là do tình thế bắt buộc, chỉ có học xong cuốn công pháp này, chuẩn bị đầy đủ để ngưng tụ tử đan, mới xem như là xây dựng tốt cho trụ cột hoàn mỹ kim đan. Mặt khác, dược thảo cần thiết để ngưng tụ kim đan hoàn mỹ, tuy ta đã cẩn thận suy sưu tập, nhưng mà vẫn là thiếu rất nhiều, cũng chỉ có thể chờ sau khi trở thành chủ lô đan sư mới có biện pháp thu hoạch. Mạnh Hạo trầm tư, đi qua chỗ sơn cốc, ở trên đường gặp không ít dược đồng, trong đó có người nhận thức Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo bước chậm trên con đường, thần sắc bọn họ lập tức trở nên kích động. Dù sao ngày đó tấn chức đan sư, có hơn 3 vạn dược đồng tận mắt thấy Mạnh Hạo. Giờ phút này nhận ra cũng là không có cố ý lảng tránh. Thế nhưng hiện giờ Mạnh Hạo dù sao cũng là đan sư rồi, những tên dược đồng kia không dám tiến đến trước bắt chuyện mà nhao nhao cúi đầu. Mạnh Hạo muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy tư, nên sau khi mỉm cười ứng đối một cái, thân thể nhoáng lên, dứt khoát đã đi ra khỏi sân cốc của Đan Đông Nhất Mạch, nhanh chóng đi vào khu vực Tử Khí Nhất Mạch. Ở chỗ này người nhận ra Mạnh Hạo cơ hồ không có. Mạnh Hạo đi bên trong Tử Khí Nhất Mạch, ăn mặc đạo bào đan sư, nhưng mà không có người đến hỏi thăm, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh. Hành tẩu một lúc, Mạnh Hạo nhìn phong cảnh bốn phía, hắn đã đến Tử Vận Tông được hơn 3 năm. Tuy nói là quen thuộc rất nhiều, nhưng mà trên thực tế bởi vì tông môn quá rộng lớn, không ít địa phương Mạnh Hạo đều không có đi qua. Giờ phút này đi tới nơi này, chợt nghe phía trước truyền đến ồn ào, hơn nữa tên quán cũng bị người ta lôi vào cuộc khẩu chiến. Tên Phương Bộc căn bản chỉ là một gã thích mua danh chuộc tiếng, cho mình là luyện đan không tệ, càng ngày càng làm khó dễ chúng ta, việc này không thể nhẫn được. Ta đã bẩm báo trưởng lão, đi liên hệ với người của Đan Đông Nhất Mạch, muốn người này phải luyện chế ra dược liệu cho tất cả mọi người. Còn ngươi nữa, chỉ là một tên dược đồng nho nhỏ, còn không có tạ tội sao? Lưu Xu Hinh bất giận, việc này là ta không đúng. Thế nhưng trong hơn 10 ngày này, danh sách 3 lô đan dược mỗi ngày đã được định. Mọi người lập tức huyên náo. Còn tiếng cười truyền ra, Mạnh Hạo nghe xong vài câu, trong đó có giọng nói của Bạch Vân Lai, liền đi đến chỗ của thanh âm cãi vã. Vượt qua một hòn non bộ, đã thấy được sau hòn non bộ có một quảng trường, bốn phía cũng là các loại đỉnh các. Ở bên trong đỉnh các phía kia, có một ít thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, đang nhìn về phía quảng trường. Nơi đó đã có vài chục đệ tử nội môn của Từ Khí Nhất Mạch đứng bật, đứng chặt chỗ. Những đệ tử có ở trong đỉnh các, tự nhiên người khác không thể so. Đây chính là những thiên kiêu chi tử của Từ Khí Nhất Mạch. Giờ phút này ở bên trong 4 cái đỉnh, đã có 4 vị thiên kiêu chi tử chiếm đấy. Ở bên cạnh bọn hắn, đều là những đồng môn thường ngày hay giao hảo của mình. Giờ phút này khi bọn họ nhìn cảnh tượng trong quảng trường, miệng mỉm cười đại đô, khí chất toát ra như là kẻ chỉ đi xem náo nhiệt. Quảng trường có hơn 10 người đứng tứ tán ra bốn phía, duy chỉ có Bạch Vân Lai là đứng chính giữa. Ở trước mặt hắn có một gã mặc thanh niên mặc áo lam, chính là kẻ buông lời chửi bới. Chỉ bằng một câu nói kia, lưu mỗ ở trong tông môn không dám nói là quy củ, nhưng mà đối với ngươi mà nói thì chính là quy củ, Ta bảo ngươi tự phế hai bàn tay để tạ tội, ngươi nhất định phải phế. Sắc mặt của Bạch Vân Lai trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy. Tu vi hắn vốn rất là yếu, dáng vẻ nhìn như là bạch bách sự thông, nhưng mà trên thực tế trong mắt của rất nhiều người địa vị hắn lại rất ti tiện. Chuyện như vậy mấy ngày này đã không phải là lần đầu tiên. Hắn không nói với Mạnh Hạo, không muốn khiến cho Mạnh Hạo phân tâm, là luôn âm thầm giải quyết, vì thế khó tránh khỏi việc đắc tội với không ít người. Như thanh niên họ Lưu ở trước mặt chẳng hạn, ỷ vào việc mình ở trong tông môn có chút địa vị, nên đến đây tìm Mạnh Hạo luyện đan. Thế nhưng mỗi ngày chưa có ba lô đan dược, lại bị người khác chiếm mất rồi. Bạch Vân Lai cũng không có trêu chọc nổi, y còn muốn nói tốt mấy câu, thế nhưng cái tên thanh niên họ Lưu này lập tức trở mặt ngay. Người có thể ti tiện, nhưng mà luôn có tôn nghiêm. Thân thể Bạch Vân Lai run rẩy, nhìn chằm chằm vào tên thanh niên họ Lưu ở trước mắt, đắng chát bên trong. Hắn giơ tay lên cười thảm, đang chuẩn bị phế đi tôi tay. Bạch Vân Lai, giọng nói bình tĩnh của Mạnh Hạo truyền tới. Bạch Vân Lai đang đứng đó sừng sốt một chút, lập tức quay đầu lại. Sau đó y thấy được thân ảnh Mạnh Hạo ở một hòn non bộ không xa, đang chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình. Nhìn thế vậy, nội tâm Bạch Vân Lai kích động, nhưng mà lại có chút xấu hổ. Gã cảm giác mình đã làm cho Mạnh Hạo phải xấu hổ đến chết nhiều người. Gã đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì thấy rõ là trong mắt của Mạnh Hạo đã dừng lên trên người mình, lại có chút tán thưởng. Ánh mắt này chỉ lóe lên trong tích tắc, lại để cho Bạch Vân Lai hít sâu một hơi, giống như là tất cả mọi việc đều có người hiểu được. Cái loại cảm giác đặc biệt này từ khi Mạnh Hạo đến đây liên tục tăng lên, khiến cho Bạch Vân Lai cực kỳ để tâm. Mạnh Hạo xuất hiện cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của người khác từ bốn phía, tất cả đều nhao nhao nhìn lại, nhưng mà lại không có người nào biết Mạnh Hạo là ai, mà ngay cả các thiên kiêu chi tử của Tử Khí Nhất Mạch ở trong các đình viện kia cũng đều nhíu mày. Hiển nhiên là đối với Mạnh Hạo đến đây hết sức lạ lẫm. Ai cho ngươi hạ tay xuống? Chẳng lẽ muốn Lưu Mỗ giúp ngươi phế đi sao? Người thanh niên họ Lưu đứng trước mặt Bạch Vân Lai hất cằm, mở miệng khinh miệt. Gã tất nhiên là cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng mà nơi này là sơn cốc của Tử Khí Nhất Mạch, lúc này y đã buông ra khí thế, đương nhiên không thể vì nhìn thấy một tên đan sư nào đó mà phải hạ đài. Nhất là đan sư có địa vị trong tông môn, gã cũng có quen biết đa số. Đi theo phía sau người thanh niên họ Lưu còn có 3-5 người, giờ này cả đám đều dùng mắt khinh miệt nhìn Bạch Vân Lai, miệng thì không ngừng cười lạnh. Bạch Vân Lai, đến nơi này của ta. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn thanh niên họ Lưu thêm lần nào nữa, cũng không thèm để ý những ánh mắt từ bốn phía đang đổ dồn về phía mình. Cái loại người như thanh niên họ Lưu này Mạnh Hạo đã thấy nhiều, thiên chi kiêu tử cũng tốt, đạo tử cũng vậy. Nếu đem thân phận thực sự của Mạnh Hạo phơi bày ra ở chỗ này, những người này đều là chó đất mà thôi. Mạnh Hạo căn bản không thèm nhìn thẳng. Bạch Vân Lai đi nhanh tới, đang muốn đi đến chỗ Mạnh Hạo, thì tên thanh niên họ Lưu hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nhanh chóng chụp tới phía của Bạch Vân Lai. Lưu Mỗ bảo ngươi lăn, chứ không phải bảo ngươi đi. Lời nói cơ hồ vừa ra, thì tay phải gần như là bộp đến vạch Bạch Vân Lai. Khoảng thời gian một chớp mắt, Mạnh Hạo đứng chỗ đó vốn biểu lộ thái độ bình tĩnh, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra hàn quang như ánh sao, quét về phía thanh niên họ Lưu. Ánh mắt này giống như là sấm giật ngang trời đêm, khiến cho mây đen cũng phải tan biến vô tung vô tích. Trong ánh mắt đó, nó giống như là lôi đình quần quận đánh vào tâm thần của thanh niên họ Lưu, khiến cho gã biến sắc. Giống như là chỉ một chớp mắt này không phải là bị Mạnh Hạo nhìn qua, mà là bị một con cự thú có thể cắn nuốt sinh mạng chúng sinh, mang theo uy hiếp của một vô tận bá khí ngưng tụ thực chất, làm cho tên thanh niên họ Lưu phải dừng tay theo bản năng. Chỉ trong chốc lát, Bạch Vân Lai đã đi tới bên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, quay người mang theo Bạch Vân Lai muốn đi khỏi nơi này. Dùng tu vi cùng với địa vị trong Tử Vận Tông quán hiện nay, cho dù những tên này là đệ tử nội môn, cũng là cách biệt quá xa vén, cũng là không cần phải ở trước mặt những tên thiên chi kiêu tử này mà khoe khoang cái gì cả. Một màn này diễn ra, tu sĩ trong quảng trường Tử Khí Nhất Mạch, ngoại trừ bản thân tên thanh niên họ Lưu thì không có người cảm giác được, mà ngay cả mấy người đi theo thanh niên họ Lưu cũng không có phát giác được một chút nào. Chỉ cảm thấy vừa rồi ánh mắt kia của Mạnh Hạo rất là lăng lệ ác liệt mà thôi. Nhưng mà ánh mắt lăng lệ ác liệt chỉ cần trừng mắt lên là tất cả mọi người đều có thể làm được. Đương nhiên bọn hắn không có thèm để ý đến. Duy chỉ có 4 tên thiên chi kiêu tử của tử khí nhất mạch ở trong các đình viện kia phát hiện được chút manh mối. Giờ phút này vẻ mặt của bọn hắn như đã có sự biến hóa dồn dập, càng lúc càng ngưng trọng, thậm chí là như có điều suy nghĩ. Bất quá tùy tùng ở bên cạnh bọn hắn lại hiển nhiên cũng giống như là đang phần đông tu sĩ đứng ở trong quảng trường, không thể phát hiện được điều gì. Tử khí nhất mạch há có thể là nơi để các người nói đến là đến, nói đi là đi. Đứng lại. Vừa rồi Lưu sư huynh đã nói ra quy củ, cái tên Bạch Vân Lai này chỉ có thể lăn đi, không thể đứng mà đi. Uy phong thật lớn, cho dù ngươi là đan sư thì cũng không thể xem thường đệ tử nội môn tử khí nhất mạch ta như vậy đâu. Mấy tên tu sĩ đứng ở phía sau tên tu sĩ họ Lưu giờ phút này lập tức nhảy ra ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo, hiện ra ánh mắt bất thiện. Người có thể rời đi, nhưng tên Bạch Vân Lai này bất kính với ta, nếu như không tự phạt thực sự là khi dễ đệ tử nội môn tử khí nhất mạch ta quá mức rồi. Tên thanh niên họ Lưu giờ phút này hít sâu một hơi, bước ra vài bước, lạnh giọng mở miệng. Nhưng mà gã đối với Mạnh Hạo đã có chút sợ, cho nên khí thế trong lời nói cũng đã ít đi rất nhiều, nhưng mà vẫn còn ý ương ngạnh, dây dưa không ngừng. Sắc mặt của Bạch Vân Lai tái nhợt, sự phẫn nộ trong mắt bị ý chí cường ép đè xuống. Ý biết rõ tuy Mạnh Hạo là đan sư, nhưng mà nơi đây có nhiều đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch như vậy, sợ là cũng phải có chỗ cố kỵ. Cho dù mình phải phế đi bàn tay cũng không có sao, chỉ cần không phải là mình liên lụy đến Mạnh Hạo là tốt rồi. Nên giờ phút này y lập tức dừng chân. Nhưng trong chớp mắt khi y dừng chân, Mạnh Hạo xoay người lại. Người này là ai? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch Lưu Ngôn Binh, hắn... Bạch Vân Lai thấp giọng. Từ nay về sau, tên Lưu Ngôn Binh này muốn luyện đan, ta không tiếp. Mạnh Hạo nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói ra một câu. Lời này vừa nói ra, ở trong chớp mắt, đệ tử nội môn tử khí nhất mạch ở bốn phía bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đó có không ít người khôn khéo, dĩ nhiên từ trong lời này nghe được một ít manh mối. Bốn tên thiên kiêu từ ở trong bốn đình viện xung quanh, giờ phút này hai mắt lóe lên tinh quang mãnh liệt, đặc biệt có một người đã lập tức đi ra khỏi sảnh các. Chẳng những không tiếp tên họ Lưu này, mà ngay cả mấy kẻ đi theo gã, nếu ngày sau cầu đan dược của ta không tiếp. Mạnh Hạo chậm rãi tiếp tục mở miệng. Vẻ mặt Bạch Vân Lai đang đứng ở một bên cũng chấn động, nhẹ gật đầu. Lưu Ngôn Bình nghe vậy biến sắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo, trong đó lộ vẻ không dám tin. Giờ phút này nếu như gã vẫn không có thân phận, không rõ thân phận Mạnh Hạo, cũng sẽ không có tu hành đến trúc cơ. Thế nhưng thế gian này vẫn có những kẻ ngu dốt. Lúc này một thanh niên ở bên người Lưu Ngôn Binh lập tức cười lại một tiếng. Ngươi là ai? Dám nói chúng ta phải đi cầu ngươi luyện đan sao? Nói thế mà không sợ chém gió to quá làm đau đầu lưỡi à? Dựa vào cái gì mà dám uy phong như thế? Khẩu khí lớn thật đấy. Dựa vào việc ta là Phương Mộc. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, gần như là chỉ cần một câu đó thôi, lập tức khiến cho tên thanh niên kia sững sờ, hai mắt như là muốn lồi ra ngoài, trong biểu tình mang theo vẻ khó có thể tin. Phương Mộc. Cùng lúc đó, sắc mặt của mấy tên đi theo phía sau lưng Lưu Ngôn Binh cũng đại biến, lập tức cùng nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt mang theo rung động khó tả. Không chỉ riêng bọn hắn, mà tất cả đệ tử nội môn từ khí nhất mạch ở trong quảng trường giờ phút này, khi nghe được câu nói kia của Mạnh Hạo, cũng đều phải trợn mắt há mồm. Nguyên một đám đều dùng ánh mắt lóng lánh, toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong sảnh bốn phía, các thiên kiêu của tử khí nhất mạch cũng là nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Cái này là một loại biến cố, lại càng làm cho quảng trường trong chớp mắt này hoàn toàn yên tĩnh. Danh tiếng của Phương Mộc tại mấy tháng này ở trong Tử Vận Tông quật khởi, thanh danh hiển hách, ít có người không biết đến. Thậm chí chuyện hôm nay, nguyên nhân gây ra cũng chính là Phương Mộc luyện đan. Kể từ đó, thoại ngữ về Mạnh Hạo truyền ra chính là đất bằng một tiếng kinh lôi. Tiến Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở buổi tối, buổi trưa mình tranh thủ một tí. Xin chào, hẹn lại mọi người.